Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phần 158. Chương 158 huyền hà quỷ độ cống phẩm đi hướng mộc gian đổi mới quần áo, vừa mới thanh niên chết trống. Không chịu nói chuyện, hỗn loạn hô hấp tàn lưu ở bên tai, quỷ thần tản mạn mà cười một tiếng. Trực tiếp ngồi ở vệ ếch lúc trước vị trí mặt bên. Chờ vệ ếch tới, liền nhìn đến thần dựa vào mặt khác một phen gỗ đỏ ghế cao bối. Trên đùi hoành đáp vừa mới roi ngựa, tay tắc tản mạn rũ ở một bên, ngón tay vẫn là ướt. Ngụy thiếu, Lâu Lâm cung kính dường như hô một tiếng, vệ ếch khớp hàm cắn hợp. Rét lạnh một khuôn mặt. Nguyên bản đổi hảo quần áo ra tới, vệ ếch liền phải một đao băm chủ thần tay, nhưng chủ thần tư thế rõ ràng là không hề đạo đức quan, không hề cảm thấy thẹn tâm. Hắn đi vào đến bây giờ không có làm bất luận cái gì xử lý, chướng mắt cách ứng đồ vật từ thần lại trường lại hữu lực ngón tay cốt đi xuống tích, làm vệ ếch nháy mắt không có bất luận cái gì tưởng cùng thần động thủ ý tưởng. Đi giặt sạch. Hít sâu một hơi, vệ ếch lạnh lùng nói, vệ thiếu còn quan tâm cái này. Lâu Lâm nghiêng đầu nhìn hắn, xem thấu hắn cách ứng. Này có cái gì, ta lại không phiền ngài đồ vật. Vệ ếch lập mạch đè xuống cùng chủ thần đồng quy vu tận hỏa khí. Xoay người đã đi tới. Ngay sau đó, trực tiếp xách lên trên bàn còn nóng bỏng nước trà hướng quỷ thần trên tay tưới đi, đại thiếu gia. Cũng thật săn sóc, bị thái độ thô bạo mà bát một tay nước ấm. Quỷ thần không thấy bất luận cái gì sắc mặt giận dữ. Ở gần chỗ thưởng thức vệ ếch mặt, vệ ếch thân thể đáy không tốt, da bạch, lại vẫn luôn áp chế chính mình sinh lý phản ứng. Một bị mạnh mẽ kích thích tình, chiều sau. Trên mặt tàn lưu một chút dư sắc không dễ dàng như vậy rút đi, chợt xem có điểm giống bị bệnh nóng. Lên, nhìn kỹ, lại có thể phẩm ra điểm mạc danh hương vị, quỷ thần thưởng thức vệ ếch trên người thần thân thủ chế. Tạo ra tới tàn lưu dấu vết, vệ ếch lại không muốn cùng thần nhiều liên lụy, ném xuống ấm trà sau, xoay người liền phải đi xuống lầu thấy Phạn gia bảo khách thương. Không đi ra hai bước, tay trái cổ tay đã bị cuốn lấy, vệ ếch sắc mặt một chút lạnh. Tay trái mang theo roi hướng lên trên vừa nhấc, tay phải gian hộ tát đao chiều roi cắt qua đi. Người tìm chết, eo sông ở tìm một người. Chủ thần về phía trước, cúi người. Cánh tay ngăn lại vệ ếch lộ, thần liền như vậy ngắn ngủn một câu. Bảy chữ. Hệ thống giao diện lại đột nhiên bắn ra nhắc nhở, người chơi VX đạt được, hoàng thủy quỷ hỏa, quan trọng manh mối. Sao sao sao sao sao sao eo sông một chữ hào đại tửu lâu. Tham gia quá Vạn gia bảo tiệc mừng thọ thiên quan tấn thương. Lưu lão gia mang theo hai người ở chính đường bên cạnh bàn. Lưu lão gia thường thường hướng mộc thang thượng nhìn. Này lấy bố thương nổi tiếng Lưu lão gia một kiện màu xanh nhạt tơ lụa mặt áo dài. Cộng thêm thâm lam áo khoác ngoài. Cầm trên tay xuyến Phật Châu. Không biết là ngày thường liền ở bàn chơi. Vẫn là Vạn gia bảo dọa phá. Gan sau khẩn cấp treo lên. Lưu lão gia đem Phật Châu bàn ít nói có 3-40 biến. Chính về mở đầu Phạn Văn Châu muốn một lần nữa lại bàn quá một lần kinh kim cương khi. Tửu lầu mộc hồi thang thượng rốt cuộc xuống dưới cá nhân. Thấy người tới, Lưu lão gia liên thủ đầu Phật Châu đều đành phải vậy. Trực tiếp đặt ở trên bàn, đầy mặt vui mừng mà đón đi lên. Ai u, Ngụy thiếu gia, nhưng xem như thấy ngài. Lưu mỗ nhưng tính có địa phương báo đáp ân cứu mạng, Lưu lão gia đón nhận đi thời điểm. Đi theo hắn phía sau hai cái tùy tùng trang điểm người. Đồng thời thấy người tới, vóc rất cao, thân hình đĩnh bạt, là dọc theo mộc thang không nhanh không chậm ngầm tới, làm nhạt áo dài ở trên người hắn sấn đến người càng thêm da bạch da lãnh. Bộ dạng là nhất đẳng nhất xuất sắc, chính là xem người hết sức âm lãnh, không nửa điểm hòa khí, nhưng rằng này một đối mặt, Lưu lão gia phía sau hai người đối Huy Hành Ngụy thiếu, tên tuổi tin cái 7-8 thành, nhưng mà đúng lúc này, đối diện Ngụy thiếu gia mí mắt vừa nhấc, không chút để ý mà chiều bọn họ bên này liếc mắt một cái. Liền liếc mắt một cái, hai cái tùy tùng phía sau lưng hiện lên một trận hàn ý, lại không dám lung tung đánh giá, lập tức đem đầu thấp đi xuống, hiện ra một bộ gã sai vặt kính cẩn nghe theo bộ dáng. Lưu lão gia giống không phát hiện sau lưng dao động, dường như vẫn nhiệt tình mà lôi kéo tay áo, cùng Ngụy đại thiếu gia đại nói hắn cảm kích chi tình. Ai biết kia Vạn lão nhị còn có như vậy ác độc tâm, thật không phải cái đồ vật. Lưu lão gia thoá mà phục lại, cười nói, ít nhiều Ngụy thiếu cao nhân trượng nghĩa, không hổ là Huy Thương 11 hành đường khẩu đại trưởng sư. Bọn yêm những người này mới có thể nhặt về cái mạng hồi tự mình ra. Chúng ta đi bữa tiệc đại gia hòa, đều rất là cảm kích Ngụy thiếu gia nột. Này không, sau khi nghe ngóng đến Ngụy thiếu đến eo sông, liền từ yêm làm đại biểu tới cửa nói lời cảm tạ. Người tới, hai tùy tùng theo tiếng, chỉ huy tửu lầu tiểu nhị, từ ngoài cửa nâng tiến vào 6 khẩu đại gỗ đỏ cái dương. Gỗ đỏ cái dương vừa mở ra, tức khắc một dương bạc lóe mọi người mãn nhãn, đây là chúng ta mấy cái liên thủ thấu 6.000 lượng bạc. Lưu lão gia cười làm lành, một chút tâm ý không thắng nổi Ngụy thiếu ân cứu mạng, ấn Ngụy thiếu thân gia khẳng định là coi thường chúng ta điểm này bạc vụn. Bất quá Ngụy thiếu độc thân ở Tây Bắc, đỉnh đầu phải dùng tiền mặt không dễ dàng, chúng ta liền suy nghĩ làm Ngụy thiếu phương tiện chút. Hoa, thật nhiều tiền, thật nhiều tiền, vệ thần rốt cuộc thật sự có tiền 6.000 lượng bạc. Nghe tới thật nhiều a, này họ Lưu cũng không tệ lắm. Ai chậc chậc chậc, đưa cái lễ còn như vậy, có thể nói lại là Ngụy thiếu coi thường, lại là dùng đến phương tiện, đây là lão truyền thống tặng lễ học vấn sao? Không chỉ có muốn đưa đến hào, còn phải làm người thu đến thông thuận không tồi cái rắm. Họ Lưu có vấn đề phòng livestream có người mắt sắc nhĩ duệ. Vệ thần bọn họ là đoàn người dựa xe, lừa đi, quá Hồ Dương thôn mới mua xe ngựa. Lưu lão gia bọn họ từ Vạn gia bảo chạy trốn, mỗi người đều có xe ngựa. Nếu Lưu lão gia cũng là chạy trốn tới eo sông thành, hắn một đường thừa xe ngựa tránh được tới, khẳng định so vệ thần bọn họ sớm đến, sớm đến hảo chút thiên, chờ tới bây giờ mới nhớ tới tạ ân cứu mạng. Phi, hắn là ở thử vệ thần. Khẳng định 6.000 lượng bạc có thể đổi thành hoàng kim hoặc ngọc thạch một loại, một hai phải dùng hiện bạc. Đây là ở thử Ngụy thiếu rốt cuộc có bao nhiêu nhân thủ a cam a. Này nhóm người tâm nhãn so Phong Động Thạch còn nhiều. Ta còn tưởng rằng này tai to mặt lớn chính là thật sự tới cấp ta đưa tiền, đem ta ném vào đi, chẳng phải là 3 giây liền quài. Đại đường, 6 khẩu đại cái dương trên mặt đất một chữ triển khai, ngân quang sán sán, đổi làm bình thường tấn thương, chẳng sợ có không nhỏ gia sản, đều phải đỏ mắt một chút. Ngụy thiếu lại liền xem đều lười đến xem, cùng Lưu lão gia mang lại đây 6.000 bạc dòng là 6 dương sắt vụn giống nhau. Tùy ý mà phất phất tay, Thảo Sơn đống thổ phỉ đầu lĩnh nhóm lập tức đi lên, tay chân lanh lẹ mà đem bạc nâng đi trên lầu. Dương Hồ biểu bọn họ ở trên đường nghe lâu đại đương ra đầu quả tim, nhân tình nghe quán, làm việc cực kỳ nhanh nhẹn tự nhiên. Xem đến đứng ở Lưu lão gia sau lưng một người khóe mắt hơi nhảy, có thể ở loạn thế cắm rễ thành thế thổ phỉ dâu sau lưng không thể thiếu có đại địa chủ đại thương nhân cùng quan sai cấu kết. Thảo Sơn Lỗ Châu Mai đại đương gia cùng eo sông thành bên này hướng không ít, eo sông những người đó đều biết đây là cái kiểu gì hung hoành đại thổ phỉ, không nghĩ tới trước mắt thế nhưng liền cổ họng cũng không dám cổ họng mà cho người ta đương tôi. Tớ, Lưu lão gia đem lễ đưa lên sau, lại ngàn ân vạn cảm tạ một phen sau, rốt cuộc đem lời nói quải đến chính đề thượng, lúc ấy ở vạn gia người. Có chút hướng bắc hồi tự mình trong phủ đi, cũng không ít đều ở eo sông này đâu. Lưu lão gia đầy mặt hồng quang, một là chúng ta tưởng Càng Long trọng điểm cảm kích Ngụy thiếu. Nhị là Ngụy thiếu thế eo sông Bình không ít nạn trộm cướp. Từ Trần gia phòng giữ thự trưởng dắt đầu, chuẩn bị lãnh các vị vọng lão nhóm đại eo sông thành dân cùng Ngụy thiếu nói lời cảm tạ. Đặc đặc ở Trần gia phủ thiết yến cục, không biết Ngụy thiếu có không vui lòng nhận cho. Lưu lão gia ngữ khí khiêm tốn, vẫn luôn không chút để ý Ngụy thiếu, rốt cuộc đem mắt vừa nhấc, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh tới. Nga, ta còn cho là tới trả thù. Lưu lão gia nheo mắt, cường chống gương mặt tươi cười. Ngụy thiếu đây là nói chi vậy? Eo sông cảm kích Ngụy thiếu đều không kịp đâu. Sao có thể? Cái gì phòng giữ thự trưởng đúng không? Ngụy thiếu rõ ràng là cái tự hành chuyện lạ quán người. Chưa cho Lưu lão gia nửa điểm mặt mũi, phụ xuống tay, tùy ý nói, tạp chặt đứt hắn xanh tử chân. Còn có thể như vậy nhiệt tình mà dắt đầu làm ông chủ. Này đương dượng, tâm so Hoàng Hà đại a, nguyên lai là nói Chu Bụi đời kia tiểu tử sự, Lưu lão gia tâm buông lòng. Trên mặt ý cười tự nhiên chút, cười ha ha nói, Ngụy thiếu có điều không biết a, thứ tư thiếu không nên thân, phòng giữ thự trưởng cũng là đau đầu thật sự. Có thể có Ngụy thiếu thế phòng giữ thục trường giáo huấn một đốn, là cầu còn không được chuyện tốt a. Phòng giữ thự trưởng sợ ngài để ý, tưởng tại đây bữa tiệc đặc biệt nói lời cảm tạ tới, nói. Lưu lão gia từ trong tay áo lấy ra một trương thiệp mời, hắn tựa hồ là nhìn chung quanh không người. Đè nặng thanh, bay nhanh mà cùng vệ ếch nói một câu, Ngụy thiếu, này Trần phòng giữ thự gia là làm cái kia. Lưu lão gia chiều Hoàng Hà phương hướng chu chu môi, ý tứ là quản bến đò con thuyền, Ngụy thiếu huy hành người muốn tới mặt bắc cùng quan ngoại làm buôn bán, sáng lập tân thương lộ, kia Hoàng Hà chính là quan trọng vận chuyển hàng hóa tuyến, eo sông làm ra mấy tự loan tiết điểm bến đò. Nghĩ đến là Ngụy thiếu tân thương lộ quan trọng tiết điểm. Quả nhiên này ám chỉ vừa ra, huy hành Ngụy thiếu thần sắc tốt hơn một chút, tuy rằng còn coi thường Tây Bắc địa đầu xa, nhưng vẫn là đem thiệp mời tiếp qua đi. Vệ ếch tiếp nhận thiệp mời thời điểm, eo sông thành cùng eo sông thành phó bản, hồng phố ngõ nhỏ, không chớp mắt cửa hàng, tế tế nhốn nháo họp chợ trong đám người. Ly eo sông thành có một khoảng cách đường đất thượng, mấy cái thân phận các không giống nhau người trước mặt, giao diện đồng thời bắn ra tân khu vực cốt truyện nhiệm vụ eo sông chủ tuyến cốt truyện tuyến. Sáu đại gia tộc đã kích phát, vạn gia bảo trường sinh môn nhân tay, cùng vạn gia dư nghiệt ẩn thân ở eo sông trong thành. Tứ phía quỷ nói đang ở eo sông đại tập trước, cuồn cuộn không ngừng chiều bên này vọt tới, tình cờ gặp gỡ, bên ngoài ám mặt, đều đang đợi một cái cực kỳ thần bí người đến Tây Khẩu cổ độ. Kích phát toàn bộ Hoàng Hà phong thủy đại sự kiện. Hiện tại, eo sông sáu đại gia, hối cùng vạn gia bảo may mắn còn tồn tại thương khách. Mở tiệc chiêu đãi tiếng tăm lừng lẫy, huy 11 hành điển đường Ngụy thiếu, yến hội thời gian. 3 ngày sau cốt truyện nhiệm vụ, thỉnh ở eo sông đại tập phía trước, đến eo sông thành cốt truyện nhiệm vụ, tham gia 6 đại gia tiệc tối. Liên tiếp tin tức từ giao diện thượng xẹt qua, ở eo sông trong thành ẩn nấp thân phận hành động số ít vài người sôi nổi ngừng tay tới. Qua cốt truyện nhiệm vụ, eo sông thành tây cửa thành ngoại bến đò bến tàu thượng, một cái ngụy trang thành người chèo thuyền người ánh mắt sáng lên. Nhưng tính ra, ai, muốn trước hết nghĩ cái biện pháp trà trộn vào 6 đại gia tiệc tối kia, ngụy trang thành người chèo thuyền. Tiểu tử chung quanh một nhìn, bỗng nhiên linh hoạt mà sấn người không chú ý, phiên vào một cái tiêu chí có hồ đại hóa dương gỗ. Nói đến cũng kỳ, kia tiểu tử tiến đầu gỗ dương, thân hình liền cùng hư hóa giống nhau, hơi mỏng một bóng ma dán ở dương gỗ cái dương giác thượng, phía sau tới bến tàu hỏa công không phát hiện bất luận cái gì dị thường, khom lưng cùng đồng bạn khiêng lên đầu gỗ cái dương, liền đi theo ăn mặc hoa lệ quản sự, chiều eo sông thành hồ ra cửa hàng phương hướng đi đến, khoảng cách eo sông thành ước chừng 50 dặm địa phương, một cái người chơi chính vội vàng nghiêu, cùng tham gia đại tập dân chúng dường như, dọc theo đường đi lầm bầm lung tung hừ vài tiếng có thể hù chết người tiểu điều. Hệ thống giao diện nhiệm vụ bắn ra tới thời điểm, tên này người chơi, gì, một tiếng, đang ở gãi đầu tay run lên, liền đem khăn trùm đầu dương bụng khăn cấp xả xuống dưới, gì. Yến hội, lặp lại nhìn mấy lần giao diện sau, này người chơi sửng sốt nửa ngày, đột nhiên dậm chân bộc phát ra một tiếng thao mắng, ngoặc kép, mẹ nó, này tham gia cái quỷ gì yến hội. Lão tử hận nhất loại này nhiệm vụ. Ngay phía dưới, người chơi này đầy mặt dữ tợn, một phen có thể dọa hư tiểu hài tử đại dâu quai nón. Tùy ý hắn sao quát, đều có thể ở trưa hôm đó nguyên dạng toát ra tới. Cả khuôn mặt xem qua đi, chính là một đông bắc đại thổ phỉ đầu lĩnh. Thấy thế nào như thế nào cùng yến hội, hai cái tự xả không thượng quan hệ, mẹ nó. Đừng nói trà trộn vào yến hội, chính là hướng yến hội chàng cửa vừa đứng, đều đến lập tức có 7-8 cái vũ phu cầm đao lấp kín tới. Đồ bỏ ngụy đại thiếu, như vậy quý giá, làm hại lão tử, chờ lão tử tìm được ngươi, trước cho ngươi một đốn quả đấm. Dâu quai nón diện mạo hung hoành, nhưng kỳ thật xuân xanh không siêu 25 người chơi ngồi xổm ở nghiêu bối thượng mặt ủ mày ê. Hùng hùng hổ hổ, hắn lầm nhầm, liền bắt cóc không biết tên ngụy thiếu cái này chủ ý đều nghĩ ra được, ta xem ngươi thôi bỏ đi. Này ai tấu ai còn không nhất định đâu, đối diện chính là ngụy thiếu, vệ thần AA cùng khu vực có quan hệ cốt truyện nhiệm vụ. Xuất hiện ở phòng livestream tin tức lan, hung ác người chơi bị nhiệm vụ tra tấn điên rồi thời điểm. Phòng livestream cũng điên rồi. Thảo thật là ngụy thiếu, vệ thần sắm vai thân phận, cư nhiên thành khu vực nhiệm vụ văn bản. Ta ngày, tình huống như thế nào eo sông 6 đại gia mở tiệc chiêu đãi, huy hành ngụy thiếu. Huy hành ngụy thiếu là vệ thần chính mình giả niết thân phận a. Cái này cốt truyện nhiệm vụ là bởi vì vệ thần sắm vai ngụy thiếu, nhúng tay vạn gia bảo năm thần tài thu tài mới xuất hiện. Nếu là vệ thần không có sắm vai ngụy thiếu, eo sông cốt truyện nhiệm vụ khả năng còn sẽ biến. Thảo, động thái nhiệm vụ, cái này phó bản quy tắc qua thái qua đi. Ta đều mau cảm thấy này không phải phó bản, là sống sờ sờ thế giới thảo thảo tập võng. Đại gia hỏa suy đoán toàn sai, thật là khủng khiếp phó bản. Này tự do độ cùng biến hóa tính quả thực cao đến thái quá. Hóa ra người chơi muốn chính mình sắm vai thân phận, không chỉ có là bởi vì bị hoài nghi thân phận sau lập tức sẽ bị đào thải, còn bởi vì người chơi sẽ trực tiếp tham dự đến cốt truyện tuyến. Người chơi làm sự, cư nhiên sẽ trở thành chủ tuyến. Thật sự hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế này. Trách không được người chơi thân phận sắm vai như vậy quan trọng. Ta mẹ, hiện tại giáp bảng 30, Vương Hãn Phỉ đã đem vệ thần đương quan trọng cốt truyện NPC. Hậu chi hậu giác ý thức được điểm này phòng livestream. Ngoặc kép, một ngụm thủy thiếu chút nữa trực tiếp phun trên màn hình, tên hiệu Vương Hãn Phỉ, người chơi ngồi xổm ở hắn đuổi đại hắc nghiêu trên người, vò đầu bứt tai nửa ngày sau, móc ra trương tấm da dê cùng một cây tước tiêm tự chế bút than. Ở da dê thượng đồ bôi mạt viết nổi lên phân tích, đã biết. Hoàng Hà eo sông chủ tuyến là 6 đại gia tộc. Trên đường nghe nói vạn gia bảo quỷ họa phía sau màn độc thủ. Đến cậy nhờ này đi bộ gia tộc, kia này 6 đại gia 10 có 8, 9 bọn hung tụ tập nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, đều không phải thứ tốt, mà bọn họ đang chờ đợi một cái kẻ thần bí. Hợp lực mở tiệc chiêu đãi, Ngụy Thiếu, Huy Thương. Huy Thương hẳn là phía nam đi. Phía nam cùng Hoàng Hà có thể nhắc lên gì quan hệ? Vương Hãn Phỉ ngồi xổm ở nghiêu bối thượng, nắm tóc, đối với một cái, Huy, tự cân nhắc khai. Từ vì cái gì là điển đường phân tích đến 11 hành. Lại phân tích đến, Ngụy, tự thượng, phòng livestream. Ngoặc kép, cứu, không cần như vậy, cần cần trọng trọng mà phân tích a. Đây là cái giả Huy Thương Ngụy Thiếu. Chính mắt thấy, tiếng tăm lừng lẫy, Huy hành Ngụy Thiếu là như thế nào tới phòng livestream đã. Không mắt thấy đi xuống, một cái làn đạn sâu kín xẹt qua. Không phải ta nói, đổi làm là ta, ta cũng tưởng thật sự TT50 dặm mà ngoại đường đất thượng. Dâu quay nón người chơi hết đường xoay sở thời điểm. Eo sông thành khách điếm nội đang ở cấp dương đàn uy cỏ khô la lan chu hướng giao diện thượng liếc. Mắt một cái, đồng dạng một thùng cỏ khô thiếu chút nữa toàn bát sơn dương trên mặt. Ngoạn tao, sao lạp, thảo làm sao vậy? Vệ mười đảo sách theo giết dê giao phay. Từ mặt khác một bên dò ra cái đầu, không có việc gì. La Lan Chu kiên cường mà lau một phen mặt, lấy lại bình tĩnh, xác nhận giao diện nhiệm vụ miêu tả, Ngụy Thiếu, chính là hắn biết đến cái kia. Huy hành Ngụy Thiếu. Thần sắc không khỏi trở nên cổ quái lên. Có chút người tìm cốt truyện. Có chút người chính mình chế tạo cốt truyện không nghĩ tới đi. Các ngươi ở phó bản làm sự. Là sẽ làm ra tân cốt truyện. Giải đạo trường. Hỏng rồi. Ta đồng đội thật sự thành vai ác giải mụ mụ không khóc. Đây là giả khách điếm Dương Hành Lang. La Lan Chu bất động thanh sắc mà cùng Giải Nguyên Chân trao đổi cái ánh mắt. Bọn họ là biết, Ngụy Thiếu, là ai? Ngắn ngủi kinh ngạc sau, lập tức bắt đầu tự hỏi, muốn hay không mượn dùng vệ ếch thân phận, càng đơn giản nhẹ nhàng mà tiến vào yến hội đến eo sông thành sau. Bọn họ cùng vệ mười đảo cùng vệ ếch tách ra, phân hai lộ, một minh một ám, nếu muốn mượn dùng vệ ếch, Ngụy Thiếu, thân phận. Trực tiếp tiến vào 6 đại gia tộc liên thủ yến hội. Kia bọn họ cùng vệ ếch liên hệ liền có khả năng bại lộ ra tới, nếu không đi vệ ếch bên kia. Trời xa đất lạ, muốn vào địa đầu xả yến hội. Chỉ sợ không như vậy hảo tiến, ở vệ mười đảo cùng chăn dê lão hán sau lưng. Giải Nguyên Chân một bộ người thành thật bộ dáng. Ngồi xổm ở cây cột biên suy tư một hồi, chiều La Lan Chu rất nhỏ mà lắc lắc đầu, hắn ý kiến vẫn là ổn thỏa vì thượng, vệ ếch, Ngụy Thiếu. Thân phận nổi bật quá lớn, nguy hiểm quá cao, đến có người ở sau lưng cho hắn đảm đương nhĩ tuyến. Làm chuẩn bị ở sau chi viện, vệ mười đạo kiểm tra rồi một chút dương trong giới cỏ khô. Nhắc mãi La Lan Chu đem cỏ khô quấy đến quá ướt. La Lan Chu nén giận, nghe hắn nhắc mãi vài câu sau, liền lại thỉnh giáo khởi phương Bắc các loại môn phái tay nghề lên quỷ thuật. Thợ đá tay nghề, quỷ hoặc bích quy củ ở hiện đại hoàn toàn tìm không thấy tung tích, thật vất vả bắt được đến vệ mười đảo. Cái này người từng trải, đương nhiên đến nhiều hỏi thăm chút ra tới. Cấp khống chế cục cùng chuyên viên về sau tiến phó bản tích lũy tư liệu. Bất quá vệ mười đạo là cái rất truyền thống người giang hồ, hỏi hắn một ít giang hồ việc vặt vãnh có thể, nhưng hỏi đến hắn Đông Bắc từng người môn phái năng lực, hắn liền nắm thuốc lá sợi đấu ha hả cười không ngừng, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đánh qua đi, cũng không nói chuyện. Mới đầu La Lan Chu cũng không suy nghĩ cẩn thận, phía sau một cân nhắc, liền lĩnh ngộ đáng chết địa vực chi tranh. Đây là phương Bắc tay nghề người, sợ bọn họ đáy bị phía Nam người biết được đi đâu, không làm sao được. La Lan Chu đành phải đông hỏi một chút, tây hỏi một chút, có thể hiểu biết nhiều ít là nhiều ít, mà ở sau giờ ngọ. Ngụy trang thành đuổi Dương Tiểu Hỏa giải nguyên chân, nương đi eo sông đại tập xem dương giới lý do, cùng Thiết Ca Nhi một đạo ra khách điếm, sao tửu lầu. Mới vừa nhìn đến hệ thống nhiệm vụ thời điểm, vệ ếch đột dạng là nao nao, bất quá hắn phản ứng mau, không bất luận cái gì dị thường mà liền đem chính mình, Ngụy Thiếu, thân phận thượng nhiệm vụ văn. Bản kinh ngạc cấp mang theo qua đi, lãnh đạm mà tùy ý Lưu lão gia lấy lòng nịnh hót. Lưu lão gia dính líu nửa ngày, thấy Ngụy Thiếu dầu muối không ăn, đành phải ngượng ngùng cáo từ. Lưu lão gia vừa đi, phía sau các gia các hộ thiệp mời, hạt mưa giống nhau, đưa đến Nhất Hào đại tửu lâu, phảng phất không có trước hai ngày xem kỹ giống nhau, vệ ếch tùy ý mà đem thiệp mời phóng một bên, chính mình một chốc một lát không muốn lên lầu trở về phòng. Liền ở lầu 2 xem diễn nhã gian phân tích khởi sự tình, nhiệm vụ giao diện chung nhắc tới, cực kỳ thần bí người, eo sông 6 đại gia tộc, đang đợi người này eo sông khống chế tây khẩu cổ độ, hơn nữa. Người này, 6 đại gia tộc tựa hồ không biết hắn rốt cuộc là ai. Trông như thế nào, sau đó, đem hắn đương thành cái này, kẻ thần bí, chủ thần ở hắn xuống lầu trước. Cũng nhắc tới quá, eo sông, ở tìm một người, người bình thường nghe chủ thần nói như vậy, lại nhìn đến nhiệm vụ giao diện miêu tả, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp đem eo sông 6 đại gia chờ một cái kẻ thần bí cùng eo sông ở tìm người. Sánh bằng. Nhưng mà vệ ếch cùng chủ thần giao tiếp lâu lắm, biết thần thích chơi văn tự trò chơi. Thần lời nói 100% lại ở chỗ này hoặc nơi đó. Đào cái hố, quỷ thần nói chính là eo sông ở tìm người. Mà không chỉ là 6 đại gia tộc ở tìm người đó chính là nói. Toàn bộ eo sông, bên ngoài ám mặt, khả năng quỷ nói, chính đạo, quan phủ, đều ở tìm người này. Mà chỉ cần đơn giản như vậy một cái manh mối, liền đẩy đến chủ tuyến, cùng toàn bộ hoàng thủy quỷ hoặc treo lên quan hệ, vì cái gì? Hơi suy tư một chút, vệ ếch nghĩ tới một chuyện vệ mười đạo nói qua. 3 năm trước đây, hoàng hà vỡ, hoàng hà ném một thứ. Bởi vì như vậy đồ vật ném, hoàng hà đại vương mới có thể phát lũ lụt, hàng năm yêm, hàng năm hạn. Cùng hoàng hà bên cạnh người thảo như vậy đồ vật, chẳng lẽ là cái này cực kỳ thần bí người. Trên người liền mang theo cái này hoàng hà đại vương muốn thảo đồ vật. 10 thành 10 là như thế này, cân nhắc ra tới sau. Vệ ếch không nói gì nhất sát, 6 đại gia. Quỷ nói, chính đạo tựa hồ cũng không biết mang đi hoàng hà đồ vật người trông như thế nào. Là ai, này một chút, một cái phía nam tới. Huy thương Ngụy Thiếu, ngang trời xuất thế. Lại thân thủ bất phàm, lại một chút làm bò trường sinh môn ở vạn gia bảo bố trí bút tích. Ở Hoàng Hà Than lại dùng, thoán bạc ba xà di cốt, loại này lợi hại đồ vật. Kia thật đúng là vừa vặn đối thượng, hắn biên điển đường Ngụy Thiếu thân phận khi. Cũng chưa nghĩ đến còn có thể có loại này triển khai, gõ cái bàn. Gõ trong chốc lát. Vệ ếch tối một cái khác nhiệm vụ lộng tới, quỷ môn liền lệnh, trong lòng có số. Hắn từ một chồng thiệp mời, rút ra một cái sắp xui xẻo may mắn gia tộc, nhìn mắt bọn họ phủ đệ địa chỉ, đem thiệp mời hợp lại, liền phải xuống tay làm chuẩn bị. Lúc này, nhã tọa môn bị kéo ra, Lâu Lâm thay đổi bộ cùng quan ngoại dân tộc Mông Cổ có chút giống săn trang trang điểm. Mang theo bao cổ tay, trường dày ủng mà đi đến. Thế nào, không lừa ngươi đi, Ngụy Thiếu gia, Lâu Lâm, ngữ điệu nhất quán tản mạn. Mang điểm cho đùa hước, thần dựa vào vệ ếch bên cạnh bàn, ôm mánh tay, trên cao nhìn xuống mà xem Ngụy đại thiếu gia, môi mỏng hơi hơi mang cười. Phòng livestream vừa thấy hắn tiến vào, da đầu liền tê dại lại tới lại tới. Hắn một cùng vệ thần đãi một khối. Phòng livestream 1 giờ đến bình nửa giờ. Họ Lâu người rốt cuộc như thế nào làm được a? Vừa xuất hiện là có thể làm phát sóng trực tiếp bình nửa ngày. Lâu đại đương gia ôm cánh tay, nhìn vệ ếch trong chốc lát, bỗng nhiên quái dị hỏi, người thỉnh con hát tới, liền nghe cái này. Lâu Lâm hỏi đến không đầu không đuôi. Thần tiến vào liền chuẩn bị rời đi, vệ ếch hơi hơi sửng sốt, cau mày, theo bản năng nghe xong hạ bên ngoài sân khấu, nghe xong không hai câu. Vệ ếch sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mà dựa vào bên cạnh quỷ thần cười ha hả, vệ ếch tùy tay thỉnh gánh hát. Chính là mời đến làm ngụy trang chiếu cố ghê tởm chủ thần, bọn họ sướng cái gì? Nhiều là cái nào sở trường sướng cái nào? Vệ ếch không như thế nào quản quá. Tấn Bắc cái mõ huân sổ con nhiều. Này gặp lại vừa lúc sướng chính là thê tử bị địa phương thổ phỉ cường đoạt. Nam bị bắt trốn hướng quan ngoại, đem bị cướp đi một đoạn sướng đến nhịp nhàng ăn khớp. Lệnh người mặt đỏ tai hồng. Người này giúp lòng lang dạ sói, làm hại làm bậy thổ phỉ. Trượng kia một chút mạnh mẽ đem ta đoạt, bức phu quân vì sướng. Lào yến tán, quỷ thần muốn cười không cười. Ngài nghe này dùng đến thỉnh người sướng. Ngài chính mình còn không phải là... Tác giả có lời muốn nói, 6.000 năm, song càng hợp nhất tương đương dinh dưỡng dịch 32.5 V kép cộng cơ sở đổi. Mới, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao. Hết chương.